Mà Thế Đại trở về. Chương 1757, vây giết Giang Lăng Nhược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết khí trong không khí từng tia bốc hơi. Tốc độ cực nhanh đến mức để Giang Lăng Nhược làn da mặt đều mang lên một cỗ khói trắng. Miệng vết thương càng rõ ràng. Cái kia là năng lượng bạo động về sau huyết dịch sôi trào. Cùng gặp phải chánh thức cường địch về sau chiến ý ngang nhiên. Xoát, ngân sắc lưỡi hái nhanh chóng ở giữa không trung vạch ra một đạo hình nửa vòng tròn đường cong. Vung rơi lên trên mang theo tất cả tạp vật. Vụt sáng đao nhận mặt ngoài tràn ngập lạnh lùng cảm giác. Trong lĩnh vực chiến đấu nàng không có quẹt làm bị thương zombie thủ lĩnh. Zombie thủ lĩnh cho nàng tạo thành vết thương cũng tại Giang Lăng Nhược cấp 10 thể năng phía dưới. Lấy thịt mắt có thể thấy được tốc độ khép lại. Nhanh như điện chớp, một đạo ngân sắc mang ra một đầu thẳng tắp đường cong. Bay thẳng zombie thủ lĩnh mặt mà đi. Zombie thủ lĩnh biểu lộ quỷ dị biến hóa một chút. Tựa hồ là đang cười lạnh. Cái kia dày đặc trong con mắt cũng giống như có vô tận lạnh lùng chế giễu tâm tính. Trực diện mà lên công kích. Tại tốc độ không kém bao nhiêu tình huống dưới còn hữu dụng. Zombie thủ lĩnh không hoảng hốt chút nào hướng phải rời bước. Màu đen thân thể nhanh chóng né tránh một màn kia ngân sắc lưỡi hái mãnh liệt thế công. Nhưng ngay sau đó một giây sau. Nó bỗng nhiên biểu lộ cứng ngắc lên. Chỉ gặp cái kia to lớn liêm đao ở giữa không trung bỗng nhiên xoay chuyển. Một vòng nhìn không thấy quỷ dị ba động xuất hiện tại zombie thủ lĩnh cái cổ. Cùng cái kia so Giang Lăng Nhược người đều cao lớn cự hình lưỡi hái tiếng xé gió. Nhanh chóng tới gần, mặt dán mặt, lại là giết địch 1000 tự tổn 800 một chiêu kia. Zombie thủ lĩnh có thể rõ ràng nghe thấy được Giang Lăng Nhược trên thân hỏi. Cùng theo miệng vết thương tràn ra đỉnh cấp tân nhân loại máu tươi vị. Thơm ngọt mỹ rượu tràn ngập năng lượng. Một cái ngây người lúc hoảng hốt. Phần gáy chỗ thì truyền đến đau đớn một hồi. Cùng bỗng nhiên từng tia ý lạnh. To lớn liêm đao đem zombie thủ lĩnh cùng Giang Lăng Nhược hai người đều vòng ở chính giữa. Đao nhận ở bên trong phong mang tất lộ. Lưu quang tỏa ra Giang Lăng Nhược một đôi tròng mắt bình tĩnh không lay động. Tựa như chiến đấu đối với nàng mà nói càng giống là một trận tất thắng chấp hành nhiệm vụ. Một chiêu này Giang Lăng Nhược chỉ ở ngay từ đầu dùng qua. Sau đó tại trong lĩnh vực chiến đấu đều chỉ dùng tới cận thân đánh nhau. Lý do không hán, quảng cáo, nàng đang quan sát, đây cũng là nhân loại cùng zombie khác biệt lớn nhất. Riêng là nanh sói chiến đoàn cường lực đội trưởng. Bản năng chiến đấu khác tại mỗi một cái trong gen sinh mệnh. Nhưng trừ Sở Hàm còn lại tất cả nanh sói chiến đoàn thành viên đều trải qua dị thường khắc nghiệt huấn luyện. Cũng không phải là vô cùng đơn giản chiêu thức, mà chính là nhanh chóng tư duy biến động và thân thể nhạy bén cảm giác. Cho nên dù là chiến lực tương đương thậm chí ngay từ đầu zombie thủ lĩnh hơi chiếm thượng phong. Theo thời gian một chút xíu chuyển rời, cái kia biến hóa có hạn công kích tại Giang Lăng Nhược trước mặt liền đem đều tan rã. Giống, zombie thủ lĩnh tại Meli lúc giống to một tiếng, mở cái miệng rộng liền muốn hướng về Giang Lăng Nhược cái cổ động mạch cổ táp tới. Đồng thời hai tay, vụt, một tiếng sắc bén nanh vuốt đột hiện, hung hăng đâm về Giang Lăng Nhược phía sau lưng. Có nhục cùng nhục, Giang Lăng Nhược nếu như muốn tiếp tục đem lưỡi hái chém xuống đi mà không lùi, thì không thể không cùng cái này zombie thủ lĩnh đồng quy vu tận. Đồng thời đây cũng là zombie thủ lĩnh sau cùng đột phá. Song phương đều đang nhanh chóng trong chiến đấu từ bỏ thường quy né tránh. Mà thẳng đến đối phó tánh mạng. Đây là đánh cược, đồng thời cũng là đang đánh cược. Đánh bạc tay người nào càng nhanh người nào đảm lượng càng lớn. Nhưng để zombie thủ lĩnh hoàn toàn không ngờ rằng là Giang Lăng Nhược đôi mắt cứ như vậy tại trước mặt nó nhiễm lên mỉm cười. Lỗ mãng cũng tràn ngập đùa cợt ý cười. Sau đó một giây sau. Xoát, Giang Lăng Nhược thân thể linh động giống như là tinh linh. Bỗng nhiên kiểu thuấn di hướng bên trái nhanh chóng một bước vượt qua. Lập tức rời đi zombie thủ lĩnh góc độ công kích. Cùng lúc đó chuôi này to lớn liêm đao. Cứ như vậy theo phải đi phía trái kéo theo đáng sợ lực sát thương. trực tiếp liền mang theo thân thể di động cắt tới, chém ngang, phốc, lập tức lực lượng tăng lớn để không trung máu đen vẩy ra. Càng là trực tiếp đem cái kia zombie thủ lĩnh nửa cái đầu đều kém chút cắt bỏ. Zombie thủ lĩnh lần nữa hét lớn một tiếng, hướng về bên cạnh khu vực nhanh chóng tránh đi. Nhưng bởi vì nửa cái cổ cắt đứt dẫn đến thanh âm không thể hoàn chỉnh phát ra. Chỉ có gì đó quái lạ. Kèn kẹt, âm thanh lúc đứt lúc nối. Chạy bên trong, zombie thủ lĩnh nửa cái đầu cứ như vậy dán tại trên cổ. Không ngừng bốc lên máu cùng thịt nát. Cái này cổ quái chẳng cảnh nhìn qua rốt cục giống như là cái zombie. Nhưng cũng hung tàn vô cùng. Giang Lăng Nhược trở tay mang theo ngân sắc lưỡi hái đuổi kịp. Lưu quang chớp động bên trong không có cho zombie thủ lĩnh bất cứ cơ hội nào. Nhất kích mất mạng một đao bổ vào sau ót. Zombie thủ lĩnh đã mất đi hơn phân nửa chiến lực. Chỉ lưu có tay chân có thể dùng. Cảm giác tại thời khắc này càng là một chuyện cười. Tốc độ lại nhanh cũng vô pháp phát giác được Giang Lăng Nhược từ nơi nào xuất hiện. Sau đó, ba, nổ tung âm thanh vang lên. Nương theo lấy đầu này mạnh đại tang thi thủ lĩnh đầu vỡ vụn. Thân thể trực lăng lăng ngã xuống đất không dậy nổi. Đêm tối lưỡi hái hắc phong trảm. Ngân sắc lưu quang dần dần theo lưỡi hái phía trên biến mất. Chỉ có lưu lại một vòng cực kỳ nhạt quang hoa tại đao nhận phần đuôi. Đó là hai cái mang theo phục cổ phong cách chữ. Cũng là chuôi này lai lịch bất phàm lưỡi hái tên. Đêm tối, xoạt, lĩnh vực tản ra hết sạch. Giang Lăng Nhược tay cầm lưỡi hái. Ánh mắt xéo qua tản mát ở chung quanh không khỏi nhíu mày. Quảng cáo, bởi vì bốn phía một mảnh trống rỗng hắc ám. Nguyên bản vây quanh tại nàng lĩnh vực bên ngoài những zombie quần đó không thấy. Trong gió còn có lưu zombie thủ lĩnh máu đen vị. Để cho nàng phân biệt không? Giang Lăng Nhược không thể không lần theo trong trí nhớ đường đi. Hướng về thứ năm tiểu đội rời đi phương hướng đuổi theo. Ngay tại Giang Lăng Nhược sau khi rời đi không lâu. Một cái cao lớn cứng ngắc bóng người từ trong bóng tối đi ra. Nó cước bộ tập tễnh tựa như lão nhân. Cùng toàn bộ dáng người đều không phục. Ngay sau đó, mấy cái tập tễnh bóng người lần lượt xuất hiện. Đồng dạng cao lớn vô cùng. Bọn họ đứng thành đội ngũ hình thức. Âm trầm nhìn lấy Giang Lăng Nhược bóng lưng. Siêu cấp zombie đội. Đây cũng là ngay từ đầu thì xuất hiện cùng tiểu đội thứ nhất gặp gỡ. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có tham dự qua thứ 5 tiểu đội chiến đấu siêu cấp zombie đội. Zombie thủ lĩnh xuất hiện về sau đuổi kịp zombie quần muốn phải giải quyết Giang Lăng Nhược. Nhưng lại bị Giang Lăng Nhược khóa trái tại lĩnh vực bên trong chém giết. Siêu cấp zombie trong đội zombie không có một cái là zombie thủ lĩnh. Nhưng mỗi 500.000 chỉ zombie mới có thể giác tỉnh một cái siêu cấp zombie. Như thế lấy đội ngũ hình thức tụ tập cùng một chỗ. Nhiều khi đã tương đương với nanh sói cái nào đó đặc chủng chiến đội. Zombie tại tiến hóa, nguyên một đám sự thật cùng quỷ dị tình huống tại nơi chôn xương không ngừng xuất hiện. Siêu cấp zombie bên trong một cái zombie đánh thủ thế. Một đám zombie liền an tĩnh như vậy rời đi tại chỗ. Bọn họ không có đuổi theo Giang Lăng Nhược mà đi, mà chính là một lần nữa thì đường tốc độ kinh người biến mất tại nguyên chỗ. Tại bọn này siêu cấp zombie sau khi rời đi không lâu. Hiện trường xuất hiện lần nữa một nhóm đội ngũ. Bên trong một người đường kính hướng phía trước đi. Đi thẳng đến trong chiến đấu. Ngồi xuống nhìn kỹ một chút cái kia chết đi siêu cấp zombie thủ lĩnh vết thương. Đội trưởng, đám kia siêu cấp zombie đội là muốn đi đâu? Lúc này hỏi thăm âm thanh vang lên. Zombie thủ lĩnh bên cạnh thi thể một vệt kim quang như ẩn như hiện. Từ phong âm thanh vang lên. Theo đường vòng đột kích. Vây giết Giang Lăng Nhược. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.